thương anh. Sắc mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng. Diệp Tiêu lại ngắm nghía cái mặt đá mắt mèo trong giây lát, không phát hiện thấy có gì đặc biệt. Sau đó trả lại sợi dây chuyền cho Vũ Nhi rồi nói: Vũ Nhi, đồ vật quý giá như vậy em cần phải giữ gìn cho thật kỹ. Hơn nữa khi ở ngoài một mình không được để lộ cho người khác nhìn thấy, nếu không sẽ khiến cho kẻ xấu chú ý đấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, còn có việc gì nữa không hả anh? Diệp Tiêu lắc đầu. Mặc dù anh cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiện thời anh không có câu hỏi gì nữa. Sau đó anh đứng dậy nhìn khắp căn phòng. Thế một mình em ở cái ngôi nhà to như thế này sao? Không ạ, còn có cả đồng niên nữa. Đồng niên là... Vũ Nhi gật đầu. Đúng như vậy. Hai người ở cái ngôi nhà rộng như thế này thật là đáng kinh. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Em cũng thấy vậy đấy. Đây là ngôi nhà của cụ nội đồng niên để lại. Ngoài ngôi nhà và ngọc mắt mèo, gia đình họ chẳng có cái gì cả. Hôm nay đúng lúc anh ấy vừa đi ra ngoài đi chụp ảnh, nếu không các anh có thể trò chuyện cùng với nhau. Cậu ấy là nhà nhiếp ảnh à? Đúng vậy đấy. Nhưng hiện nay anh ấy vẫn chưa tìm được một công việc gì ở Thượng Hải. Thế hai người mới đến đây à? Vâng ạ, em mới đến đây thôi. Ngôi nhà này đã bị đóng cửa bỏ không mười mấy năm rồi. Diệp Tiêu đi lại mấy vòng trong căn phòng. Anh cứ cảm thấy kết cấu ngôi nhà này sao nó khá quen. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn từng góc trong phòng, trong đầu hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Anh Diệp Tiêu, anh đang nhìn gì vậy? Diệp Tiêu nhíu mày một lúc sau mới nói: Thế anh có thể đi xem cái căn nhà này được không? Đương nhiên là được. Vũ Nhi dẫn anh đi một vòng hành lang, có mấy căn phòng cô còn chưa bao giờ vào. Khắp phòng đều là bụi, còn có vài thứ đồ gia dụng linh tinh. Cô phát hiện ánh mắt của Diệp Tiêu ngày càng kỳ lạ. Cô thận trọng hỏi anh: Anh Diệp Tiêu, dáng vẻ anh lúc này giống như là đang quan sát hiện trường vụ án vậy. Diệp Tiêu không trả lời vào câu hỏi. Anh xin lỗi, anh có thể lên tầng trên xem một chút được không? Vũ Nhi gật đầu dẫn anh lên tầng. Khi Diệp Tiêu bước lên bậc cầu thang, phát hiện ra những tiếng kêu kỳ quái, thần sắc anh càng trở nên kỳ lạ hơn. Anh căng thẳng quan sát từng ngóc ngách trên dưới trái phải. Lên đến tầng 2, khi Vũ Nhi định bật đèn, Diệp Tiêu liền ngăn cô lại. Vũ Nhi, em đừng bật đèn vội. Tại sao vậy? Xin lỗi, hãy làm theo lời của anh. Hành lang là cả một mảng tối om. Diệp Tiêu rút đèn pin ra, chiếu xuống hành lang một vệt sáng hình tròn. Xuất hiện giữa màn đêm, nó giống như một con mắt đang mở to. Anh cầm lấy đèn pin, đi lên phía trước. Vũ Nhi thận trọng đi theo sau. Tiếng bước chân của họ vang lên từng đợt khắp ngôi nhà. Diệp Tiêu giơ tay ra, tìm kiếm cái cánh cửa của một căn phòng bên cạnh. Bỗng anh đẩy mạnh cánh cửa ở trong số đó. Vũ Nhi chưa vào căn phòng đó lần nào. Trong phòng có một cái giá sách lớn và một chiếc bàn viết. Trên giá sách cao ngang đầu người, xếp chật kín cả sách, đều tích tụ một lớp bụi dày đặc. Chắc là thư phòng. Trên chiếc bàn viết còn có một cuốn sách đang dở ra. Diệp Tiêu và Vũ Nhi bước đến bên bàn. Anh cầm cuốn sách lên. Cuốn sách nó đã rất cũ kỹ, và có điều quan trọng là cách bố trí trang sách nó không hề giống các sách mà họ đã từng nhìn thấy. Nhưng điều khiến họ thật sự kinh ngạc đó là tên của cuốn sách này: Mắt Mèo. Mắt Mèo? Tên của cuốn sách này là Mắt Mèo? Em chưa bao giờ nghe thấy tên cuốn sách này cả. Vũ Nhi nói một cách kinh ngạc. Nhìn bìa cuốn sách này này. Bìa sách này là một sợi dây chuyền mắt mèo. Nó giống ý như sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của Vũ Nhi. Vũ Nhi sợ hãi áp tai lên ngực của mình. Thì ra thật sự là ở đây. Bỗng Diệp Tiêu thốt lên. Anh từ từ thở hắt ra. Vũ Nhi không hiểu anh muốn nói gì. Anh đang nói gì vậy? Vũ Nhi, mấy hôm nữa anh sẽ nói rõ cho em biết cái việc này. Em hãy tin nơi anh. Ánh mắt Diệp Tiêu trông rất chân thành. Vũ Nhi không thể không tin. Cô gật đầu. Diệp Tiêu nói tiếp, anh có thể cầm cuốn sách này đi được hay không? Tùy anh. Rồi Diệp Tiêu cầm cuốn sách cùng với Vũ Nhi đi ra khỏi căn phòng. Anh lại dặn Vũ Nhi, trước khi anh đến đây lần nữa, em nhớ đừng mở cửa cái văn phòng này ra. Em cứ giữ nguyên như thế này nhé, có được hay không? Dạ được ạ. Vũ Nhi vốn chẳng dám mở những căn phòng đó nữa. Vũ Nhi, anh nghĩ là anh đã phát hiện ra một thứ rất quan trọng. Anh phải trở về cục ngay, anh sẽ trở lại. Họ bước đến cầu thang. Diệp Tiêu chợt chỉ tay lên tầng 3 rồi hỏi, tình hình tầng trên thì như thế nào? Em chưa bao giờ lên đó. Diệp Tiêu gật đầu, rất tốt, đừng có lên đó. Anh vội vàng rời khỏi ngôi nhà đen. Vũ Nhi tiễn anh ra đến. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đến tận bên đường, cuối cùng cô cũng không kìm được lo lắng hỏi, anh Diệp Tiêu ơi, anh hãy nói cho em biết anh đã phát hiện ra điều gì trong cái ngôi nhà đen này. Diệp Tiêu đang định nói lại ngập ngừng. Anh thấp giọng nói, anh xin lỗi, lúc này thì anh không thể nói được. Rồi anh đưa danh thiếp của mình cho Vũ Nhi. Vũ Nhi, nếu như em phát hiện ra cái điều gì thì lập tức gọi điện thoại cho anh sẽ đến đây ngay. Thôi nhé, anh về đây. Khi anh quay người định bước đi, đằng sau vang lên tiếng Vũ Nhi, anh Diệp Tiêu, có phải là ngôi nhà đen này có bí mật gì hay không? Diệp Tiêu dừng lại, nhưng anh không trả lời. Vài giây sau, anh tiếp tục bước thẳng về phía trước và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Vũ Nhi. Vũ Nhi bỗng quay đầu lại, anh cảm thấy bóng đen của ngôi nhà đen đang đè lên cô. Cô chợt rùng mình.